Chương 1223, 1223, lòng dạ khó lường. Ninh Hoan Tâm nghe Mộ Vũ Hinh, đột nhiên hoảng nhiên lấy Tưởng Lệ Hành tính cách, một khi phát hiện mình mất tích, như vậy hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức đến tìm kiếm tự mình. Coi như hai cái thời không ở giữa có trùng điệp ngăn trở, hắn cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Điểm này, Ninh Hoan Tâm từ chưa từng hoài nghi. Mà bây giờ, qua hai ngày, Tưởng Lệ Hành còn không có xuất hiện. Nguyên lai không phải Tưởng Lệ Hành động tác chậm, mà là tại nơi này coi như qua 4-5 ngày, khả năng tại Yến Kinh chỉ là qua mấy giờ mà thôi, không nghĩ tới chân tướng lại là dạng này. Có lẽ, đây mới là Sở Dịch nhất không có sợ hãi địa phương. Hoan Tâm. Lúc này, một bên Mộ Vũ Hinh rốt cục hưng phấn đem mọi chuyện đều nói xong, nàng một mực lôi kéo Ninh Hoan Tâm, thật lâu không nghĩ buông tay. Hoan Tâm, ta nghĩ lưu tại nơi này bô y tiếp huyển nhi tỷ tỷ, chính ngươi trở về đi bất quá không biết còn muốn qua bao lâu, hai cái thời không mới có thể lần nữa trùng điệp đâu. Mộ Vũ Hinh đem tính toán của mình nói cho Ninh Hoan Tâm. Thời không trùng điệp loại chuyện này cái này khó nói. Một bên Dương Nguyễn đột nhiên thở dài mở miệng, ta lúc đầu chính là bị thời không loạn lưu cuốn vào đến cái này hoàn thành, về sau ta cu nở dê tìm không ít người nhìn qua thiên tượng, nhưng thủy chung tìm không thấy cái gì quy luật, coi như thấy được thiên không dị thường, ta cu nở dê tìm không ra trở về biện pháp, tìm không thấy đường trở về. Ngươi bây giờ muốn trở về, sợ rằng cũng phải đang chờ một đoạn thời gian, có thể là 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là 10 năm 8 năm, thậm chí là mấy chục năm. Nói đến đây, Dương Nguyễn đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm dịu dàng cười một tiếng, bất quá các ngươi yên tâm, ở đây ta sẽ chiếu cố các ngươi, nơi này nữ nhân không dễ dàng lão, mấy chục năm đều có thể thanh xuân mãi mãi, cho nên dù cho không thể quay về, ngươi cu nở dê không cần lo lắng. Trở về tỷ lệ rất xa vời, mà lưu tại nơi này, thì rất nhiều chỗ tốt. Ninh Hoan Tâm không để lại dấu vết nhìn Dương Nguyễn một chút, luôn cảm thấy cái này Dương Nguyễn là đang cố ý dẫn đạo mình. Hy vọng mình từ bỏ ý niệm trở về, mà chuyên tâm lưu lại nơi này cái vương triều không nghĩ tới, nơi này vờ ơ y ma là như vậy nơi tốt. Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn Dương Nguyễn một chút, đột nhiên hỏi một câu, Nguyễn Quý Phi, không biết ngươi cũng đã biết Trang Hiểu Tình sao? Nàng hẳn là so ngươi sớm xuyên qua 4 năm, ân, dư a theo nơi này nằm tính, nàng lớn hơn ngươi mấy chục tuổi Trang Hiểu Tình. Nghe được cái tên này, Dương Nguyễn ánh mắt lóe lên, ta đích xác là nhận biết nàng, bất quá. 30 năm trước, nàng đã chết. Tại hậu cung bên trong, sinh sinh tử tử, chìm chìm nổi nổi, không thể bình thường hơn được. Trang Hiểu Tình 30 năm trước liền chết nghe được Dương Nguyễn, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, lập tức cũng liền thoải mái. Tại cái này trong hoàng thành nữ nhân, sinh tử cũng bất quá là một nháy mắt. Lớn như vậy một cái cung điện, âm khí quấn, hoán khí chu nở dê thiên. Chết qua người, tự nhiên vô số kể. Ngoại nhân khả năng nhìn không ra cái gì. Ninh Hoan Tâm lại cảm giác được, dù cho có Sở Dịch quốc sư hiện tại, cái này trong hậu cung, vẫn như cũ tràn ngập tán không đi hoàn khí. Hoan Tâm, trong thời gian ngắn, ngươi chỉ sợ cũng không thể quay về, ngươi rồi cùng ta ở cùng nhau tại Cẩm Loan cung bên trong đi, và Huyền Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ. Mộ Vũ Hinh lúc này thương lượng với Ninh Hoan Tâm lên, một bên Dương Nguyện bất động thanh sắc, chuyên chú cùng đợi Ninh Hoan Tâm trả lời. Ta Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, Huyền chuyển cự tuyệt nói. Ta liền không ở nơi này ở, ta mấy ngày nay mình tìm cái địa phương, chỗ kia rất tốt, mà lại ta nghĩ tìm khắp nơi tìm nhìn, nhìn có thể hay không tìm tơ ý trở về mấu chốt.